Chương 462, ảnh hậu 29. Nàng cười hỏi trước mặt những người này, vì cái gì mỗi người đều có thể có được bình thường nhân sinh, ta lại không được đâu, ta liền muốn có một cái không cần bị đánh bị mắng, không cần trong lòng run sợ nhìn phụ mẫu đánh nhau ra, ta chỉ là muốn một cái ấm áp, không có cãi nhau ra, vì cái gì lại không được đâu, phụ mẫu cho không được, tự ta sinh đứa nhỏ tự ta làm mụ mụ tạo thành một cái ra, vì cái gì như vậy cũng không thể. Chẳng lẽ yêu cầu của ta rất xa xỉ sao? Nữ hài trên mặt nghi hoặc. Rất rõ ràng, nàng thật sự không rõ, nàng không cầu trở thành trăm vạn phú ông, không cầu mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, nàng chỉ cầu một cái ấm áp, phổ thông, chẳng sợ không giàu có cũng có thể ra, vì cái gì cứ như vậy khó. Nữ hài vấn đề, không ai có thể trả lời, tuy rằng nàng rất nhiều đúng sai quan niệm cũng không chính xác, nhưng lại không phải là của nàng sai, nữ hài không có chờ đến hồi đáp. Cũng không thèm để ý trả lời, nàng nhìn lên bầu trời, cười nói, ta liền muốn giải thoát, tất cả đều không trọng yếu. Theo cuối cùng dư âm, là nữ hải không chút do dự thả người nhảy, nữ hải trên người quần áo nhẹ nhàng bay múa, giống như chỉ hồ điệp giống nhau bay rơi đại địa, trên mặt của nàng là một mảnh cho tàn bình tĩnh, hiển nhiên đối với sinh mệnh đã muốn không hề quyến luyến ý mạnh mị kỳ tâm từ lúc nữ hải đứa nhỏ bắt đầu sinh bệnh sau vẫn gắt gao níu chặt. Theo nữ hài nhảy lầu cái này nhất rung động lòng người một màn, ánh mắt nàng nóng lên, thế nhưng nhịn không được vì cái này mở đầu phản định, kỳ. Thật chỉ là chờ mong một phần bình thường nhất bất quá ấm áp nữ hài nước mắt chảy xuống. Cái này ngay từ đầu cũng không thảo hỉ nữ chủ tại Ninh song song suy diễn hạ hoàn toàn sống được, nàng tại gia đình bạo lực trong dài đại, tâm tính tam quan đều bị vặn mẹo, nhưng này lòng của cô bé vô luận như thế nào vặn mẹo, nhưng vẫn là hướng tới ấm áp. Được vận mệnh lại tại ngay từ đầu liền nhất định nàng nhân sinh là cái bi kịch. Mạnh Mỹ Kỳ khóc sung sụp, Mạnh Mỹ Kỳ trượng phu dở khóc dở cười hướng nàng, nhưng là như thế nào cũng hống không tốt khóc cái không ngừng Mạnh Mỹ Kỳ. Mạnh Mỹ Kỳ lão công thậm chí nghe được trước sau tòa mơ hồ truyền đến rất nhiều cái nữ hài tiếng khóc cùng bạn trai bất đắc dĩ hống người thanh âm, còn có các cô gái nói liên miên cằn nhằn mộ nữ chủ như thế nào có thể thảm như vậy làm cho người ta khổ sở. Nếu là có người có thể cho nàng một cái ấm áp ra thì tốt rồi. May mà lúc này mảnh cuối khúc kết thúc, trứng màu bắt đầu, nữ hải không có chết, nữ hải phụ mẫu cũng ăn năn, nữ hải vẫn cùng bạn trai của nàng cùng nhau tại nữ hải phụ mẫu giúp đỡ hạ trở về vườn trường đọc sách, sau đó làm thành phần lao động tri thức, kết hôn sinh đứa nhỏ, đến cái đại đoàn viên kết cục. Mạnh Mỹ Kỳ lão công vội vàng nhượng Mạnh Mỹ Kỳ nhìn điện ảnh trứng màu, đáng tiếc Mạnh Mỹ Kỳ như cũ khóc đến hút không khí nói. Này đó, nấc, đều là gạt người, phía trước mới là thật sự kết cục, cái này đại đoàn viên trứng màu chỉ là cho không thích bi kịch người nhìn, đều là giả, nấc, giả. Tại trong rạp chiếu phim khóc cái sùm sụp Mạnh Mỹ Kỳ vừa về nhà liền lên mạng, bắt đầu lưu loát viết một đại thiên bình luận điện ảnh, tại bình luận điện ảnh chung cặn kẽ trình bày bạo lực gia đình nguy hại, khen ngợi Lý Bá An đạo diễn lại vẫn kích lòng người lực làm, cùng với mình ở trong rạp chiếu phim khóc thành ngốc thiếu xấu sự. Đương nhiên cuối cùng Mạnh Mỹ Kỳ vẫn là tránh không được thổi phồng mình một chút thần tượng Ninh song song tinh xảo kỹ xảo biểu diễn, diễn sống thiết huyết nữ tướng quân quân, cũng diễn hảo một cái lòng tràn đầy u ám tuyệt vọng thiếu nữ, kiêm chức chính là bách biến nữ vương, phấn nàng là chính mình đời này chính xác nhất quyết định trí nhất. Tiểu như cùng có thể lây nhiễm đến Mạnh Mỹ Kỳ giống nhau, cái này bộ diễn đồng dạng lây vô số người, đến xem qua ít người có không khen ngợi, cả bộ điện ảnh danh tiếng cứ tốt. Tuy rằng phòng bán vé giống như mong muốn giống nhau, so ra kém thuần túy thương nghiệp mảnh, nhưng mà so với đồng thời công chiếu đồng loại hình điện ảnh vẫn là tốt vài lần không ngừng, cũng làm cho Ninh song song ở ngoài dự liệu tiểu buôn bán lời một bút. Đương nhiên kiếm bao nhiêu tiền không phải trọng yếu nhất là, cái này bộ diễn thành công giúp Ninh song song phá vỡ tần song song nhân vật này mang đến ràng buộc, nhượng nàng kịch đường lập tức nhẹ lòng đứng lên. Đương nhiên nhất vui mừng chính là Ninh song song lúc này đây nhân khí cũng không có như cùng lúc trước nàng cùng Kim An đánh giá giống nhau, trượt đến tam tuyến thượng đi, nay Ninh song song hẳn là xem như thật nhị tuyến ngôi sao, hơn nữa trải qua cái này bộ diễn có một số lớn chính mình thiết phấn, đây cũng là Ninh song song chụp ảnh cái này bộ diễn đạt được lớn nhất thu hoạch. Liên hoàn thành hai bộ kịch, Ninh song song nay kịch đường đã muốn mở rộng ra mà bị người tán thành, rõ ràng nhất khác biệt chính là, nay đã không cần Kim An vận dụng tư nguyên của mình, liền có đạo diễn trực tiếp phát tới kịch bản, cho ra nhân vật hoặc là nhượng Ninh song song chính mình chọn lựa nhân vật, mời Ninh song song tham diễn chính mình điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Bất quá tuy rằng nay kịch bản cuồn cuộn đến, lúc này đây Kim An nhưng không để cho Ninh Song Song đón kịch bản quay phim, mà là cho Ninh Song Song nhận một cái truyền hình thực tế tiết mục. Sinh tồn trò chơi đương nhiên tại đón cái này truyền hình thực tế tiết mục lúc trước, Kim An là nghiêm túc trưng cầu qua Ninh Song Song ý kiến. Sinh tồn trò chơi có thể nói là trước mắt văn nghệ truyền hình thực tế tiết mục trong tỷ lệ người xem nóng bỏng nhất bạo, cũng là ngôi sao khách quý nhất sợ một cái tiết mục, nguyên nhân không có gì khác, cái này tiết mục quả thực là quá ép buộc người, người bình thường chịu không nổi phần này vất vả. Cái này tiết mục mỗi kỳ lựa chọn thất cái ngôi sao, sau đó đem cái này thất cái ngôi sao chuyên môn đưa vào không có bóng người trong thâm sơn, đoàn phim mỗi ngày chỉ cho mỗi cái ngôi sao cung cấp một bình sạch sẽ dùng uống nước, hai bình 100 khắc dinh dưỡng phong phú, chỉ có thể bảo đảm nhân thể cần, sẽ không để cho ngươi đói chết hoặc là đói có vấn đề, nhưng tuyệt đối ăn không đủ no dinh dưỡng thể. Sau các minh tinh muốn tại hoàn cảnh như vậy chung, hoàn toàn dựa vào chính mình hoàn thành kỳ hạn nửa tháng sinh tồn trò chơi. Kỳ hạn nửa tháng không phải 3 ngày không phải 7 ngày là nửa tháng, Ninh Song Song lúc trước nhìn đến thời gian biểu thời điểm đều cho rằng chính mình hoa mắt, cái này nếu là không điểm giã ngoại sinh tồn năng lực. Tiết mục quay xong nhân đại trùng cũng nhanh đói điên rồi. Nghe nói tham gia cái này tiết mục ngôi sao thu xong về sau, không có ngoại lệ toàn bộ bạo gầy thêm khẩu vị mở rộng ra ăn cơm không kén ăn. Sinh tồn trò chơi cũng vì này bị người xem diễn xưng là cưỡng chế giảm béo trung tâm, được xưng vô luận nhiều béo người. Trên đồng thời tiết mục tuyệt đối gầy thành làm trọng yếu nhất, cũng là cái này tiết mục cùng khác văn nghệ truyền hình thực tế tiết mục khác biệt là, sinh tồn trò chơi vẫn là một hồi phát sóng trực tiếp tiết mục. Sẽ có máy quay phim toàn diện không góc chết cùng quay ngôi sao, trừ lý giải quyết vấn đề cá nhân hoặc là thay quần áo thời điểm, những thời gian khác tham dự ngôi sao đều sẽ ở màn ảnh hạ. Khán giả có thời gian hoàn toàn có thể toàn ngày nhìn xem các minh tinh biểu hiện, đương nhiên nếu như là tính tình gấp không kiên nhẫn nhìn phát sóng trực tiếp, khán giả cũng có thể chờ nhìn tiết mục tổ thu sau cắt nối biên tập tốt tinh giản bản. Kim An đối với văn nghệ tiết mục tham gia luôn chấn rất nghiêm. Một ít tuy rằng có thể kiếm nhân khí, nhưng mà hội ác khách quý linh tinh tiết mục là hoàn toàn không chuẩn Ninh Song Song đón. Dựa theo Kim An cách nói chính là, Ninh Song Song là muốn trở thành ảnh hậu người, ngươi nhìn có cái nào ảnh hậu cùng người ta trên ác văn nghệ tiết mục.